Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1187. Vây công cự thú, chương 1195. Vây công cự thú. Mỗi cái cự thú đều có một chút năng lực đặc thù. Căn cứ những năng lực này, cự thú lực phá hoại cũng khác biệt. Tạm thời xem ra, cái này cự thú ngoại trừ phòng ngự rất cao, con mắt có thể bắn ra lam sắc laser bên ngoài cũng không có năng lực khác. Đừng nhìn chỉ có hai loại năng lực, chỉ là phòng ngự cao liền đã rất khó đối phó. Đột kích hạm nhanh chóng tiếp cận mục tiêu bên trong. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thu tiểu đội, đại thúc bọn người tùy thời đều có thể gia nhập chiến đấu. Dự tính sau 5 phút tiếp cận mục tiêu. An Chân nói, đột kích hạm bắt đầu giảm bớt tốc độ. Nếu như không giảm tốc độ có thể sẽ trực tiếp đụng vào trên hải đảo. Thu tiểu đội tất cả đội viên đều vũ trang linh năng cơ giáp. Đại thúc mấy người cũng đều trang bị cơ giáp chuẩn bị đăng lục. Đoạn Thu tự nhiên là cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng tại bong tàu bên trên chờ đợi. Lúc này đã có thể nhìn thấy hòn đảo, phía trên một áng lửa, hiển nhiên là cự thú tạo thành, cũng không phải là nói hòn đảo bên trên không có hệ thống phòng ngự cùng cường giả, mà là những người này rất khó đánh chúng bắt đầu phá vỡ cự thú phòng ngự. Nếu như không có chỉ huy, nương tựa theo chiến lực cá nhân căn bản đối cự thú không tạo được tổn thương gì. Đột kích hạm mặc dù không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng lại có thể phát xạ đạn đạo, một viên đạn đạo lên không. 2 phút đồng hồ thời gian bên trong bắn tối thiểu hơn 30 mai đạn đạo. Những này đạn đạo toàn bộ đều là ma pháp đạn đạo. Uy lực to lớn mà lại tổn thương dị thường cao. Cuối cùng hạm đội tại hòn đảo bên ngoài ngừng lại, Hồng Y trực tiếp lên không áp chặn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đôi này vương cấp cường giả tới nói không tính là gì. Xác định phụ cận không có người nào, liền để đạn đạo oanh tạc một đợt. Ưng Mỹ nữ hô, tất cả mọi người đều có cơ giáp, cho nên đám người hướng thẳng đến cự thú bay đi. Cự thú tại thành khu. Bất quá thành khu đã bị phá hư không còn hình dáng. Cấp thấp mạo hiểm giả đã sớm chạy trốn. Còn tại chống cự là một chút thánh cấp cùng thiên cấp cao giai cường giả. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người tới. Trong đó một tên thánh cấp lập tức hỏi. Các ngươi là cái nào công hội? Ánh trăng, Đoạn Thu triển khai thiên sứ vũ rực bay đến không trung nói. Ánh trăng, đối phương hiển nhiên chưa nghe nói qua cái này công hội. Bất quá Đoạn Thu cũng không thèm để ý, nói thẳng, các ngươi mau tránh ra, tiếp xuống giao cho ta người, mặc dù không biết Nguyệt Quang công hội là cái gì công hội. Nhưng đã đối phương tới tự nhiên là muốn đề xuất chiến trận. Có phối hợp cùng không có phối hợp hoàn toàn là hai cái khái niệm. Đoạn Thu cùng Hy Mộng. Đại thúc bọn người lập tức xông đi lên kiềm chế, đại thúc tới sau liền giải trừ cơ giáp. Cũng không phải là cơ giáp vô dụng, mà là hiện tại không cần đến. Trước mắt chủ yếu là kiềm chế cự thú, không cần đối cự thú tạo thành tổn thương gì. Đoạn Thu vây quanh cự thú nhanh chóng phi hành, thiên sứ vũ rực để Đoạn Thu trên không trung cũng có thể hành động tự nhiên. Linh năng kiếm trận đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ, tại tăng thêm trong tay băng long kiếm, nhìn vô cùng rung động. Mỗi lần công kích đều có thể phát ra đại lượng kiếm khí. Mặc dù không phá nổi cự thú phòng ngự, nhưng lại khả năng hấp dẫn cự thú ánh mắt. Hy Mộng cũng theo Đoạn Thu, nàng chỉ là triệu hoán ra 3 thanh linh kiếm, nhưng 3 thanh linh kiếm đã đầy đủ. Hy Mộng thế nhưng là thánh cấp cường giả, phối hợp Đoạn Thu tại tăng thêm mặt đất đại thúc, thành công đem cự thú ánh mắt hấp dẫn tới, đem cự thú dẫn ra. Không muốn tại thành khu chiến đấu. An Chân nói, minh bạch tại thành khu chiến đấu tay chân bị gò bó. Rất dễ dàng ngộ thương bên trong mạo hiểm giả, mà lại thành khu bị phá hư hơn phân nửa. Muốn đem cự thú dẫn ra để cái khác mạo hiểm giả đi vào cứu viện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đạn đạo trước đó bắn. Hiện tại vây quanh hòn đảo xoay tròn, cũng không có công kích cự thú. Chính là sợ tác động đến cái khác mạo hiểm giả. Tới đây cho ta, Đại Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra một đạo cường đại kiếm khí. Kiếm khí vừa vặn đánh trúng tại cự thú trên chân. Đoạn Thu đợi người tới trước đó, cự thú liền bị hòn đảo bên trên lúc đầu mạo hiểm giả cùng hệ thống phòng ngự công kích qua. Mà phổ thông mạo hiểm giả chỉ có thể công kích đến chân. Cho nên cự thú trên chân có một ít thương thế. Đại Thúc, kiếm khí vừa vặn đánh trúng tại trên thương thế. Lập tức liền đưa tới cự thú chú ý, nhìn xem cự thú ánh mắt bị hấp dẫn. Đoạn Thu lập tức cảm thán nói, quả nhiên sửa bàn chân mới là biện pháp tốt. Cự thú bị chọc giận, lập tức liền đuổi theo Đại Thúc công kích. Đoạn Thu cùng Hy Mộng thấy thế lập tức đi lên phụ trợ, không cho cự thú công kích đến Đại Thúc. Sau 3 phút, cự thú bị từ thành khu hấp dẫn đến vùng ngoại ô trong rừng rậm. Ở chỗ này liền có thể tùy tiện đánh, có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng lan đến gần cái khác mạo hiểm giả. Các ngươi mau tránh ra, đạn đạo muốn công kích, ưng mỹ nữ la lớn, đám người nghe xong lập tức liền tách ra, những này đạo đạn uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Mười mấy giây sau một viên đạn đạo tiếp lấy một viên đạn đạo trúng đích cự thú. Lập tức ánh lửa ngút trời. Mấy đóa mây hình nấm từ mặt đất dâng lên, đạn đạo là bốn phương tám hướng tới, hơn 30 mai đạn đạo trong vòng một phút trúng đích. Nói thế nào cũng có thể đem cự thú cho nổ tổn thương. Mỗi một mai đạn đạo đều có thánh cấp một đoạn uy lực công kích. Hơn nữa còn là thánh cấp một đoạn đơn thể ma pháp. Cự thú kêu thảm vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Tràn đầy vết thương cự thú từ ánh lửa cùng trong cho bụi chạy ra. Ngăn lại hắn, đừng để hắn trượt, Đoạn Thu hô, Hy Mộng thấy thế trực tiếp triển khai kiếm chi lĩnh vực. Đếm không hết kiếm khí hướng phía cự thú bay đi, mà Đoạn Thu mấy người cũng bắt đầu công kích, bị đạn đạo oanh tạc qua đi, răng kiếm trên thân rồng gai nhọn đều sắp bị nổ không có. Một mảnh máu thịt be bét, còn may là thiên cấp cự thú. Nếu như là thánh cấp cự thú cấp bậc này đạn đạo liền vô dụng. Thu tiểu đội cơ giáp toàn bộ là phi hành cơ giáp, mà lại độ linh hoạt rất cao. Cự thú nhiều lần sử dụng lam sắc tia laser đều không có đánh trúng. Cứ như vậy, tại Hy Mộng lĩnh vực, Đoạn Thu đám người kiếm khí, còn có thu tiểu đội viễn trình hỏa lực công kích đến. Cự thú phát ra liên tục kêu thảm ân ni an chân là quan chỉ huy. Nàng nhìn cự thú một cái chân có vấn đề, lúc này liền để đám người đánh trúng hỏa lực công kích. Ma pháp, kiếm khí chờ một chút công kích lập tức tập trung lại. Tại cường đại hỏa lực dưới, cự thú chân trực tiếp bị đánh gãy. Nơi xa, ở trên đảo may mắn còn sống sót mạo hiểm giả viễn trình quan sát bên này chiến đấu. Thậm chí có người đem video cho thâu xuống tới. Nguyệt Quang Công Hội là thật không có nghe nói qua, bất quá bọn hắn tra duyệt tài nguyên sau mới phát hiện. Cái này công hội lại là vừa mới thành lập, hơn nữa còn là Tuyết Nguyệt tranh bá thi đấu bên trên nổi danh nhất người trẻ tuổi thành lập. Trải qua lần này cùng cự thú chiến đấu, tối thiểu có thể để cho không ít mạo hiểm giả hiểu rõ đến Nguyệt Quang Công Hội thực lực. Thu tiểu đội phi hành tại cự thú trên không. Đoạn Thu cùng mấy tên thực lực cường đại ánh trăng thành viên ở chính diện hấp dẫn hỏa lực. Cứ như vậy từng chút tiêu hao cự thú sinh mệnh. Nơi xa Hồng Y không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Hắn cách chiến trường tối thiểu có 10 cây số. Hồng Y trong tay ngưng tụ một đoàn năng lượng. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy cái này đoàn năng lượng liền sẽ trực tiếp bị Hồng Y ném mạnh quá khứ. Công kích có thể tại trong một giây trúng đích cự thú. Mặc dù không thể miểu sát cự thú, nhưng cũng có thể đối cự thú tạo thành thương tổn cực lớn. Hết chương.